Chương 150, ta mục tiêu là tinh thần đại hải. Chỉ là vừa gia nhập quân chính phủ, liền có thể sở hữu địa vị cao như thế, nhưng là vô số người bên trên cột đều không cầu được bất quá đối với này, hắn nhưng cũng có thể tỏ ra là đã hiểu. Vạn giới xuất hiện, đã tại dần dần thay đổi thế giới thế cục, mỗi lực lượng của cá nhân đều thu được đại phúc độ tăng cường, trong đó người nổi bật, dường như Diệp Chu như vậy, lực phá hoại thậm chí không thua đầu đạn hạt nhân bạo phát như vậy một cái có lực lượng kinh khủng ra hỏa. Chỉ có thể là hết khả năng đem mượn hơi đến quân chính phủ trận doanh tới, chỉ có như vậy, mới có thể để các cao tầng yên tâm. Thiếu tướng Diệp Chu không khỏi rơi vào trầm tư, nếu như nói đổi thành trước kia lời của hắn, cái này một cái đại bánh nện ở trên đầu, sợ rằng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng là hắn hôm nay, lại có trưởng không củ ổ cờ đơ y hàn ở chết lực lượng vì vậy, nhãn giới so với 637 chi quá khứ cũng là mở rộng vô số lần. Chính là một cái thiếu tướng quân hàm, sợ là còn không có bị hắn không coi vào đâu. Chỉ là trong phiên khắc, Diệp Chu cũng đã làm ra quyết định, lúc này liền ngẩng đầu, hướng về phía tên kia thượng tá nói, trở về nói cho các ngươi biết tướng quân, ta mục tiêu là tinh thần đại hải. Nghe nói như thế, tên kia thượng tá khỏe mắt nhất thời liền nhịn không được kéo ra. Tinh thần đại hải ngạch lời này dường như cũng không có khuyết điểm, từ nơi này chút chiến sĩ vũ trụ đến liền đó có thể thấy được, ở địa cầu bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Giữa lúc cái này thượng tá thở dài, chuẩn bị thất bại tan tác mà quay trở về lúc. Lại nghe Diệp Chu mở miệng nói rằng, thế nhưng, như có gì cần trợ giúp địa phương, cứ mở miệng đối nhân xử thế, không thể mất gốc. Diệp Chu tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Nghe nói lời này, cái kia thượng tá trên mặt nhất thời liền hiện lên vẻ vui mừng, coi như là lôi kéo không được, nhưng cũng có thể cam đoan, Diệp Chu không sẽ cùng quân chính phủ là địch. Đây cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh A, đã như vậy, cái kia Diệp tiên sinh, ta liền cáo từ trước, mặt khác, lời của ngài, ta trở về hoàn toàn truyền tới tướng quân trong thai. Xin ngài yên tâm. Người này coi như thức thời, Diệp Chu ở thầm nghĩ nói. Nếu là đối phương không muốn vướng víu chính mình, sợ rằng cuối cùng đổi lấy con là của mình ác cảm mà thôi. Thời gian nửa tháng, chớp mắt liền quá. Trong khoảng thời gian này, Diệp Chu cũng không có hoang phế tu luyện của mình. Tuy là tiến cảnh phong thả, nhưng vẫn là có một ít hiệu quả phở gì dạ đại vương, chúng ta sắp tới mục đích. Rực rỡ màu sắc trong vũ trụ, một con thuyền to lớn vũ trụ phi thuyền đang chậm rãi hành xử. Mà ở vũ trụ phi thuyền bốn phía, thì là hơn 1.000 cái tiểu hình vũ trụ phi hành khí, tựa hồ là đang vì đó hộ tống. Cái kia vũ trụ trong phi thuyền, một gã ăn mặc vũ trụ đồng phục tác chiến màu hồng bản tử, lúc này đang nửa quỳ trên mặt đất, thần tình vô cùng cung kính đối với ngồi ở ngay phía trên ngôi vua người ngoài hành tinh nói. Cái này màu hồng bản tử, chính là Phở Di Dạ thủ hạ hai đại chiến tướng một trong, đồ đỏ gì ạ? Mà cái kia người ngoài hành tinh, thì là uy danh truyền khắp vũ trụ đế vương Phở Di Dạ. Nghe nói như thế, Phờ Di Dạ trực tiếp liền đứng dậy, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Vĩnh sinh bất tử ta tới lực lượng, quyền thế cường đại đến hắn loại tình trạng này, còn giữ lại, cũng chỉ có sinh mạng vĩnh cửu ở trong vũ trụ mịt mờ. Tuy là ngươi tỏa ủng trăm vạn tinh cầu, hơn 1.000 tinh hệ, một thân thực lực độc nhất vô nhị, nhưng cũng sẽ vì có hạn sinh mệnh mà cảm thấy đau đầu. Mà bây giờ, chính mình dường như sẽ không lại vì vấn đề này cảm thấy lo lắng cung chúc Phờ Di Dạ đại vương trường sinh bất tử. Vĩnh là đế vương đổ đỏ gì ạ phi thường có mắt thấy, mượn cơ hội này, trực tiếp tiểu ra nói khen tặng. Ngược lại thì đứng ở bên người tên kia lục sắc ra anh Tuấn Nam tử bĩu môi, cực kỳ hiển nhiên, là ở đối với hắn định hót thái độ bất tiết nhất cố. Cái này lục sắc ra thịt Nam tử gọi xạ tổ, đồng dạng là Phở Dị Dạ thủ hạ chính là chiến tướng một trong. Trong ngày thường mặt ngoài tuy là song phương quan hệ cũng còn không sai, nhưng trên thực tế, vụ trộm cũng là so với lấy tinh thần, không ai phục ai. Đối với xạ tổ phản ứng, đồ đỏ gì ạ hiển nhiên cũng đều nằm trong dự liệu, vì vậy, căn bản liền không để ý tí nào hắn. Truyền cho ta mệnh lệnh, toàn quân tăng thêm tốc độ lúc này, Phở Dị Dạ vung tay lên, bá khí bốn phía. Tới. Diệp Chu, Son Gỗ Củ, Tỷ ỷ Cổ Lồ đám người đồng thời mở hai mắt ra. Bọn họ đều cảm nhận được, vẻ này đáng sợ thêm cực kỳ tà ác khí tức. Kèm theo, là thế giới thông cáo. Vũ trụ đế vương Phở Dị Dạ dắt tay xuống đến tới mời các vị ngoạn gia chuẩn bị sẵn sàng. Chạy tới Isis tọa độ. Cơ hồ là Diệp Chu chân trước vừa xong Phở Dị Dạ đám người gần hạ xuống địa điểm, Son Gỗ Củ, Tỷ ỷ Cổ Lồ đám người liền tùy theo chạy tới. Ta liền biết ngươi sẽ tới. Son Gỗ Củ có chút hưng phấn nhìn Diệp Chu, chỉ cảm thấy huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Diệp Chu phủi hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi nếu như lại cho ta thêm phiền toái, ta sẽ trực tiếp giết ngươi được rồi. Son Gỗ Củ gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, hay là trước đem phiền toái trước mắt giải quyết hết. Ta Diệp Chu lời nói cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu áp lực, hiện tại xem ra, ngược lại thì Phở Dị Dạ, để hắn cảm thấy hứng thú hơn. Ta khuyên các ngươi hay là mau rời đi tốt, ở lại chỗ này, chỉ biết vướng bận. Diệp Chu cũng sẽ không cho hai người này mặt mũi, trực tiếp liền lạnh lùng nói rằng. Người này mặc dù biết rõ đối phương không có có ác ý gì, nhưng là lời nói này nghe vào trong tai, cũng là như vậy chói tai. Nhất thời, Tỷ ỷ Cổ Lỗ song quyền liền nhịn không được gắt gao nắm chặt đứng lên. Thực lực đây hết thảy đều là bởi vì thực lực không đủ mà đưa đến, nếu như hắn sở hữu có thể cùng Diệp Chu bộ dạng địch nổi, thậm chí lực lượng càng thêm cường đại, há lại sẽ chịu đến bực này đãi ngộ. Yên tâm đi, chúng ta là sẽ không quấy rầy đến ngươi, mặc dù tâm loạn như ma, nhưng biểu hiện ra, Tỷ ỷ Cổ Lỗ vẫn là lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Tuy ý Diệp Chu cũng không cùng bọn họ lời nói nhảm, trực tiếp liền nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng cùng đợi địch nhân đến. Rất nhanh, xanh thẳm bốn. Một trong bầu trời, liền xuất hiện rầm rạp chằng chịt một mảnh điểm đen. Mấy hơi thở đi qua, điểm đen kia đúng là càng lúc càng lớn, liền giống như mưa sao băng một dạng, liên tiếp nện ở mặt đất, phát ra trận trận ầm vang. Chấn động to lớn, thậm chí ở địa cầu bên kia, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này Tỷ ỷ Cổ Lỗ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, mặc dù hắn da thịt vốn chính là màu xanh, nhưng lúc này cũng là thanh càng thêm thanh. Cái này cái quái gì vậy, rậm rạp chằng chịt vũ trụ phi hành khí, rốt cuộc là tới bao nhiêu người từ trong đó sở tản ra năng lượng khí tức, hắn liền có thể cảm nhận được, trong này chiến sĩ, yếu nhất nếu so với trước đây người xài dạn trồng trọt xài ba men cường đại hơn nhiều. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Một con thuyền so với vũ trụ phi hành khí muốn cự đại hơn 1.000 lần lớn đại vũ trụ thuyền, chậm rãi từ hàng không rơi, cuối cùng vững vàng rơi vào rất nhiều vũ trụ phi hành khí đang trung ương. 151, nguy cơ trước đó chưa từng có chưa chiều có chương tiếp.